Ngạo Thế Đan Thần, chương 1794, chương 1801 Thai Nghén Linh Quang. Góc truyện audio.com, chấm, GT, trầm tường sử dụng bổn mạng thần thông lực lượng, phóng xuất ra sáng tạo chi hỏa đến luyện đan. Cái này có thể bảo chứng hắn ra đan lúc phẩm chất. Loại này hỏa diễm lại dung nhập hắn tu luyện sinh sát chi thuật phóng xuất ra linh dịch. Có thể sinh sản nhiều sinh một ít dược linh khí, có thể làm cho đan dược phẩm chất rất cao. Lúc này sở hữu tất cả luyện đan sư đều chuyên tâm luyện đan. Luyện chế sinh ra linh quang thánh đan, bình thường đều cần 5 phần dược liệu, chỉ luyện chế ra một hạt ra. Cái này phi thường khảo nghiệm luyện đan sư trình độ, đối với trầm tường mà nói, 5 phần dược liệu chỉ luyện chế một hạt. Coi như là linh quang thánh đan phẩm chất dù cho, đó cũng là một loại lãng phí. Nếu như một phần dược liệu luyện chế một hạt, đó mới có rất lớn giá trị. Dựa theo vừa rồi những luyện đan sư kia thuyết pháp, linh quang thánh đan phẩm chất là thượng thừa phẩm chất gấp 10 lần. Giá cả cũng quý gấp 10 lần. 5 phần dược liệu, trầm tường có thể luyện chế 15 hạt long huyết thánh đan. Đối lập linh quang thánh đan cũng là 8 lạng nửa cân. Những, này luyện đan sư đều đang làm gì đó. Trôi mất nhiều như vậy dược linh khí. Bọn hắn chẳng lẽ đều mặc kệ sao? Trầm tường trong nội tâm kinh ngạc, bởi vì lúc này đấu trên trận, đều bao phủ một hồi nồng đậm mùi thuốc, đủ loại dược linh khí hội tụ cùng một chỗ. Những, này dược linh khí đều là theo rất nhiều luyện đan sư trong lò đan bay ra đấy. Một cái trong lò đan để vào 5 phần dược liệu, đồng thời luyện chế lời mà nói. Nếu như khống chế lực không đủ, cũng chỉ có thể phóng xuất ra một ít dược linh khí. Cam đoan trong lò đan bộ ổn định, đây cũng là một loại hành động bất đắc dĩ. Nếu mà so sánh, mấy cái nổi danh phong hào đan thánh lại bất đồng. Bọn hắn tại luyện đan bây giờ là đúng vậy sẽ sói mòn không ít dược linh khí. Nhưng không có nhiều như vậy. Những cái, kia phiêu tán ở trên không dược linh khí, tại trầm tường trong mắt đều là từng hột đan, nếu như không phải hiện tại hắn đang tại tỷ thí, hắn nhất định sẽ toàn bộ nhiếp với tay cầm, sau đó đem những, này dược linh khí luyện thành đan, muốn ngưng đan rồi, ta thử xem, trầm tường trong lò đan đã xuất hiện 3 đoàn chính đang dần dần co rút lại khối không khí. Ở này 3 đoàn luồng khí xoáy sắp tụ hợp thành đan thời điểm. Hắn lập tức khống chế cái này 3 đoàn luồng khí xoáy xông đụng vào nhau. Muốn khiến chúng nó tương dung cùng một chỗ. Nhưng cái này cũng không có như hắn đang nguyện. Cái này 3 đoàn luồng khí xoáy mãnh liệt xông tới. Sinh ra một hồi rất mạnh bạo tạc nổ tung. Oanh một tiếng, lò đan phát sinh nặng nề nổ mạnh. Cái kia lò đan cái nắp tức thì bị tạc bay lên. Bị trong lò đan cuồng bạo khí kình xông bay đến không trung. Thất bại long huyết đan hóa thành một hồi phi thường đậm đặc huyết phụ. Như là huyết đồng dạng, phiêu phù ở không trung, lộ ra thập phần đẹp đẽ thê mỹ, như là treo trên bầu trời dòng suối chậm rãi bay. Vậy mà tạc lô rồi, trầm tường tuy nhiên tạc lô rồi, nhưng lúc này diễu cợt hắn luyện đan sư cũng chỉ có số ít. Bởi vì vừa mới bắt đầu không bao lâu, trầm tường là có thể đem huyết long tham luyện thành loại trình độ này. Đây đã là có thể ngưng đan giai đoạn rồi, nếu như đổi lại bọn hắn căn bản làm không được, lại căn cứ trong lò đan xuất hiện huyết long tham dược linh khí đến xem. Loại trình độ này dược linh khí, ít nhất có thể cô đọng ra 2 hạt long huyết thánh đan. Đối với một cái chỉ có chân thần thực lực đan thánh mà nói. Cái này phi thường khó được rồi. Trầm tường lập tức thả ra thần lực, đem dũng mãnh tiến ra dược linh khí bao vây lại, thu nhập trong lò đan. Sau đó đắp lên cái nắp, lại để vào huyết long tham, tiếp tục luyện chế, thằng này đang làm gì đó. Hắn chẳng lẽ muốn dùng ít nhất dược liệu luyện ra linh quang thánh đan. Lúc trước, hắn còn giống như không có luyện đan, liền một điểm hỏa diễm khí tức cùng dược linh khí đều không có tràn ra tới. Nhưng không nghĩ tới hắn lại đem huyết long tham tinh luyện đến loại trình độ này. Hơn nữa còn là dùng một cái phá lò đan, ở đây luyện đan sư, đã nhìn ra Trầm Tường là có chút tài năng đấy. Nhưng là bọn hắn cho rằng Trầm Tường không có trải qua thời gian dài luyện tập. Trong thời gian ngắn như vậy, khẳng định không cách nào luyện chế ra Linh Quang Thánh Đan. Tại vừa rồi Tạc Lô lập tức, Trầm Tường cảm ứng được cái kia ba cổ khối không khí xông tới lập tức sinh ra đồ vật. Hắn cho rằng cái kia chính là cái gọi là Linh Quang. Chỉ có điều hắn khống chế không tốt, cho nên không có đem cái kia sinh ra đời lập tức Linh Quang trấn trụ. Cho nên mới phải Tạc Lô đấy. Tại ngưng đan lập tức, khống chế sắp hóa đan khối không khí lẫn nhau xông tới. Có thể làm ra cái loại này Linh Quang. Trầm Tường tăng thêm tốc độ, luyện chế ra đầy đủ dược linh khí. Chuẩn bị ngưng đan, lúc này đây trong lò đan đã có 5 đoàn luồng khí xoáy rồi. Trước khi tuy nhiên thất bại, nhưng hắn có thể bằng lúc đem sói mòn đi ra ngoài dược linh khí thu vào ra. Không có tạo thành nhiều tổn thất lớn, 5 đoàn luồng khí xoáy dần dần co rút lại, tại sắp hóa thành đan lập tức, hắn lập tức khống chế khối không khí lẫn nhau xông đụng vào nhau. Lò đan lại là chấn động, tuôn ra một hồi càng tăng lớn tiếng vang, hắn lại một lần nữa Tạc Lô rồi, nhưng là lúc này đây hắn khống chế được rất tốt, tuy nhiên Tạc Lô, nhưng cái nắp không có bay lên. Nội bộ dược linh khí cũng không có sói mòn đi ra. Trông thấy Trầm Tường lại thất bại một lần, rất nhiều luyện đan sư đều nhìn có chút hả hê mà bắt đầu. Trong mắt bọn hắn, muốn trong thời gian ngắn ngủi như thế luyện ra Linh Quang Thánh Đan. Đó là tuyệt không khả năng sự tình. Trầm Tường nhìn xem trong lò đan bộ, mừng rỡ trong lòng, truyencuatunet cái này là Linh Quang Dược tức giận. Khó trách cần nhiều phần dược liệu cùng nhau luyện chế mới được. Như vậy thai nghén xông tới đi ra Linh Quang Dược khí thì càng nhiều. Nguyên bản huyết long tham luyện hóa về sau là màu đỏ như máu dược khí. Nhưng lúc này trong lò đan dược khí mang theo nhàn nhạt màu vàng quang sương mù. Cái kia chính là Linh Quang, tại đây đủ ngưng ra 2 hạt Linh Quang Thánh Đan rồi. Nếu như tiếp tục xông tới, không biết sẽ như thế nào, nếu như không là vì trận này luyện đan tỉ thí, Trầm Tường cũng không thể nhanh như vậy biết rõ Linh Quang Thánh Đan tồn tại. Kế tiếp, Trầm Tường làm ra làm cho không người nào có thể lý giải sự tình. Hắn đem còn lại huyết long tham toàn bộ ném vào trong lò đan. Nói cách khác, nếu như hắn một khi thất bại, liền không có bất kỳ cơ hội, đối với hắn thực lực bây giờ mà nói, tại một cái trong lò đan đồng thời luyện chế 8 phần dược liệu cũng không là chuyện rất khó. Ở trong mắt hắn xem ra cũng là một cái mới đích khiêu chiến. Hắn đem trước khi luyện ra Linh Quang dược khí niêm phong cất vào kho ở một bên. Không cùng hiện tại vừa mới dung luyện ra huyết long dược khí cùng xuất hiện. Đồng thời dung luyện 8 phần dược liệu, dung luyện tốt về sau, còn phải dung hợp thành một đoàn, độ khó so với trước tăng cường hơn 10 lần, cho nên hắn không thể không thả chậm tốc độ. 5 ngày đi qua, đấu trường bên trên đã có luyện đan sư mở ra lò đan cái nắp. Rất nhiều luyện đan sư đều lắc đầu thở dài, bởi vì bọn hắn đều không có luyện chế ra có được Linh Quang Thánh Đan rồi. Những điều này đều là giữa đường thất bại đấy, không có mở ra lò đan luyện đan sư, đều là tiến triển được so sánh thuận lợi, phi thường có hy vọng luyện chế Linh Quang Thánh Đan, mà Trầm Tường cũng không có mở ra lò đan cái nắp. Cái này 5 ngày ra, hắn lò đan đều phi thường vấn đề, bởi vì hắn khống chế được phi thường tốt, không có tản mát ra một tia lực lượng. Cho nên không có ai biết hắn trong lò đan xảy ra chuyện gì. Đối với những cái tia tại thính phòng thần minh mà nói, cái này 5 ngày thời gian cũng không phải rất dài. Bọn hắn bình thường tu luyện cái gì đấy? Ít thì vài năm, nhiều thì trên vạn năm đều có. Cho nên bọn hắn cũng có thể kiên nhẫn chờ đợi kết quả. Chuẩn bị muốn bắt đầu, Trầm Tường chậm rãi hít một hơi, chuẩn bị tiến hành ngưng đan. Trong lò đan dược linh khí, đã bị hắn đều đạt được thành bát đại đoàn, chờ một chút sắp ngưng tụ thành đan thời điểm, muốn điều khiển những, này khối không khí dùng tốc độ nhanh nhất xông tới dung hợp cùng một chỗ. có thể đản sinh ra linh quang đến. May mắn là một cái thần lô. Nếu như là ta trước kia viêm long bảo lô, nhất định sẽ bị nổ thành phấn vụn đấy. Nhiều đoàn dược linh khí xông tới sức bật, không phải hắn dùng thần lực có thể áp chế đấy. Hơn phân nửa đều là lò đan gánh chịu đại bộ phận xung lượng. Rất nhanh, trầm tường mà bắt đầu tiến hành linh quang trùng kích, trong lò đan bộ tám đoàn luồng khí xoáy, như quang giống như bắn về phía một cái điểm, khoảng cách cùng tốc độ đều là giống nhau đấy. Mà bản thân những, này luồng khí xoáy lại là trạng thái khí, cho nên cái kia lập tức xông tới, chỉ cần đủ mãnh liệt, có thể dung cùng một chỗ, hơn nữa còn có thể sinh ra một cỗ khí sóng. Oanh, trầm tường lò đan lại là một tiếng vang thật lớn, chúng luyện đan sư lập tức nhìn sang, bởi vì lúc này đây động tĩnh rất lớn, mặc dù không có bất luận cái gì khí tức, nhưng là cái loại này theo lò đan truyền lại đi ra chấn động. Liền lại để cho người hãi hùng khiếp phía đấy. Lò đan giống như tùy thời biết lái liệt bạo tạc nổ tung như vậy. Trầm tường lúc này cũng là một đầu mồ hôi lạnh. Vừa rồi hắn đã cảm thấy lò đan bị tạc toái đồng dạng. Hắn không biết mặt khác luyện đan sư là như thế nào làm. Vậy mà như vậy ôn hòa. Không có hắn lớn như vậy động tĩnh. Hắn thai nghén linh quang thời điểm tuy nhiên thô bạo dã man. Bất quá hiệu quả lại rất tốt, lúc này trong lò đan nồng đậm linh quang dược khí, liền lại để cho trong lòng của hắn trong bụng nở hoa. Thật sự là không nghĩ tới nha, loại này luyện pháp vậy mà còn có thể lăng không gia tăng linh quang dược khí. Hơn nữa phẩm chất tốt rất tốt, cái này lượng đoán chừng có thể ngưng ra 15 hạt đến. Trầm tường kiểm tra một chút lò đan, không có gì trở ngại về sau. Liền bắt đầu phóng thích đại lượng thần lực đi tiến hành cuối cùng trình tự. Lão nhị, ngươi cho hắn lò đan không có vấn đề gì à, cái này đều nổ ba lượt rồi. Vương Cẩn Thi rất kỳ quái trầm tường đang làm gì đó. Tuy nhiên bạo tạc nổ tung, nhưng trầm tường lại vẻ mặt không có việc gì như vậy. Cái này lò đan tuy nhiên rất kém cỏi kính, bất quá vẫn là rất chắc chắn. Luyện chế hạ phẩm thánh đan sẽ không dễ dàng bị nện toái. Về phần những thứ khác ta cũng không rõ ràng rồi. Tiêu Cửu cười nói, các ngươi liền đừng lo lắng. Ta đại sư phụ thế nhưng mà luyện đan kỳ tài. Hắn nhất định sẽ luyện ra cái gì kia linh quang thánh đan đến đấy. Đối với Tiêu Cửu lời mà nói, Chu Ma Thiên Thần bọn hắn đều không thế nào tín. Bởi vì bọn hắn không có được chứng kiến trầm tường cái loại này thần hầu kỳ kỹ thuật luyện đan. Trầm tường đã đem cái kia mang theo màu vàng kim nhạt linh quang huyết long dược khí phân thành 15 đoàn. Đây hết thảy cũng rất thuận lợi, chỉ cần ngưng tụ thành viên đan dược là được rồi. Không tốt, cái này linh quang thánh đan ngưng đan lúc cũng không như vậy an phận. Trầm tường hơi chút thử một chút, muốn đem những cái tia luồng khí xoáy áp xúc thành viên đan dược, nào biết được sinh ra một cỗ rất mạnh bài xích lực. Nếu như muốn mạnh mẽ áp cùng một chỗ lời mà nói. Khẳng định cần mạnh phi thường thần lực, nhưng lại được cẩn thận từng ly từng tí tiến hành. Thái cực chi luyện, trầm tường tại mỗi một đoàn keo kiệt xoáy phía dưới phóng xuất ra một cái thái cực đồ trận. Nếu như không phải như vậy làm, hắn căn bản không cách nào tiếp tục nữa. Bởi vì hắn dùng rất mạnh thần lực, đều không thể tiếp tục áp xúc xuống dưới, hiện đang gia tăng thái cực đồ trận tiến hành ước thúc giam cầm. Y nguyên rất khó khăn, nhưng có thể tiếp tục nữa, chỉ có điều cần thời gian rất lâu tiến hành áp chế. Được từ từ sẽ đến mới được rồi, trầm tường trường thở dài ra một hơi, nhưng lò đan lại vào lúc đó lay động lên. Không xong, muốn dạn nứt sao, lò đan mặt ngoài đột nhiên xuất hiện vết rách, có thể thấy được 15 hạt linh quang thánh đan tại ngưng đan lúc. Sinh ra năng lượng đến cỡ nào cường đại, cách chương.